Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 163, chương 162, Thái Tuế Gia. Tầng hầm trang hoàng khảo cứu, trên vách tường thiếp một tầng tấm ván gỗ. Đây là Vân Tùng dán lên mặt về phía sau căn cứ cảm giác làm ra phán đoán. Hắn do dự một chút, thân thủ đi vạch tìm tòi tấm ván gỗ. Hồ Kim Tử đưa tay điện quang đánh tới. Tấm ván gỗ xé toang, lộ ra mặt tường mềm hồ hồ, đẫm máu, phía trên có lít nhà lít nhít, phẩm chất không đồng nhất đường nét dấu vết, giống như là trên thân thể con người bóc chóc ra ra về sau lộ ra huyết nhục. Mà những cái này đường nét dấu vết chính là máu thịt bên trong mạch máu kinh mạch, hoặc giả nói là dây leo thích hợp hơn, bởi vì những vật này phía trên treo từng cái một hồ lô. Vân Tùng phải qua đèn pin tinh tế chiếu đi lên. Hắn khoảng cách gần nhìn kỹ mới phát hiện đây không phải hồ lô. Đây là một cái bóng người. Hơn nữa rõ ràng không phải vẽ đồ vật. Bọn chúng có ngũ quan thậm chí có biểu lộ. Nguyên một đám chính là đứa bé bộ dáng. Ánh đèn không có soi sáng đứa bé khuôn mặt là ở điềm tĩnh mỉm cười. Mà bị soi sáng là lộ ra kinh hồn thần sắc. Hồ Kim Tử hít sâu một hơi. Nói ra, ca đến, đây là vật gì? Vân Tùng liếc xéo hắn nói. Ngươi không biết sao? Nói phòng này bên trong có cái gì đấy nhỉ? Phòng nô, ngay tại hắn liếc xéo Hồ Kim Tử thời điểm. Hắn bỗng nhiên dùng ánh mắt còn lại phát hiện trên tường những hài đồng này hình ảnh có vấn đề. Một cái trực tiếp nhìn không vấn đề phát hiện. Có hài đồng hình ảnh tại cất giấu cái gì? Giống như rất nhiều hài đồng hình ảnh là có ngoại cảm. Có thể cảm giác được là có người hay không đang nhìn mình. Nếu như phát hiện có người nhìn bản thân, bọn chúng liền quay chuyển động thân thể giấu thân thể một bộ phận. Khi chúng nó cảm giác không có người đang nhìn mình, bọn chúng sẽ lặng lẽ thả ra thân thể một bộ phận. Đây là không trọn vẹn một bộ phận. Bọn chúng thả mà ra bộ phận này thân thể thường thường là không trọn vẹn. Có là không có cánh tay. Có là không còn chân. Loại này không trọn vẹn rõ ràng nhất. Hắn lại đi nhìn kỹ những hài đồng này hình ảnh. Hắn có phát hiện không giấu không trọn vẹn thân thể những hài tử kia kỳ thật cũng có vấn đề. Tỉ như có là con mắt có vấn đề. Vân Tùng trước đó đại khái nhìn qua về sau cho rằng bọn chúng con mắt to. Trên thực tế là bọn chúng hốc mắt trống trơn. Những hài đồng này con mắt bị khu rơi. Nhìn thấy cảnh tượng này về sau Vân Tùng chân mày cau lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Rất cổ quái. Quá quỷ dị. Hắn nghe được tiếng tim đập. Cũng nghe được nước chảy hành khí âm thanh. Cái này giống như là trong lòng đất có cái vật sống. Nó tim có đập cũng có máu chảy còn có thể thở dốc. Sau đó vách tường là huyết nhục một dạng đồ vật. Trong máu thịt còn có một số hài đồng bóng tối. Không biết là nó hấp thu những hài đồng này hay là hài đồng ký sinh ở bên trong khi hắn phân tích. Tới đây thời điểm, trong đầu của hắn có một đạo tin tức lưu xuất hiện. Thái Tuế Gia, A.O. đã từng thấy qua loại vật này. Đây là một cái đã có thành tựu Thái Tuế Gia. Thái Tuế Gia là yêu ma tinh quái. Hơn nữa còn là cao cấp yêu ma tinh quái. Cửu Châu các nơi phàm là linh khí dư giả nơi có thể thai nghén một chút thiên tài địa bảo. Trong đó có một loại thần bí đồ vật kêu Thái Tuế. Tương truyền Thái Tuế là linh dược. Có thể mọc lại thịt từ xương. Zombie. Để cho người ta khởi tử hồi sinh thậm chí để cho người ta trường sinh bất tử. Cũng có thuyết pháp gọi Thái Tuế thịt nhiều. Thịt của bọn nó không có tác dụng quá lớn thế nhưng là có thể đình cơ. Hơn nữa Thái Tuế cắt đứt một miếng thịt liền có thể rất nhanh bề trên một miếng thịt. Mỗi khi gặp tai nạn xuất hiện, có thể cứu vạn dân chi mệnh. Cùng loại thuyết pháp thật nhiều. Tóm lại Thái Tuế là cái có thể đến giúp người bảo bối. Chính như nhân sâm tuổi tác xa xưa, tu luyện hữu thành có thể trở thành nhân sâm oa oa. Hà Thủ Ô tuổi tác xa xưa được tạo hóa có thể trở thành ô cô nương. Thái Tuế nếu là có vận may lớn bọn chúng cũng có thể tu luyện thành tinh. Loại này yêu ma tinh quái liền kêu Thái Tuế Gia. Thái Tuế Gia dáng vẻ chính là một cái vui vẻ lão đầu mập. Cái này Thái Tuế Gia là rất lợi hại. Liên quan tới Thái Tuế những cái kia có thể khiến người ta trường sinh bất lão. có thể cứu người truyền thuyết đều đến từ Thái Tuế gia. Nhưng trên thực tế bọn chúng chính mình cũng không thể trường sinh bất lão. Tự nhiên cũng không có để cho người ta trường sinh bất lão năng lực. Nhưng mà Thái Tuế gia quả thật có thể cứu người. Hơn nữa ưa thích cứu người. Cho nên liên quan tới nó truyền thuyết có đôi khi nói nó là linh dược. Có đôi khi nói nó là đại cơ chi niên có thể người sống lệnh nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là bởi vì nó có thể cứu người. Cho nên mới lưu lại loại này truyền văn. A.O. trước đây cố ý đi khảo sát qua Thái Tuế gia truyền văn. Hắn phát hiện Thái Tuế gia cũng không thể trực tiếp cứu người. Bọn chúng là có thể đem người hồn phách mang đi. Lấy thân thể mình vì tái thể để cho người ta hồn phách ở tại thể nội tiếp tục sinh tồn. Ý thức của người bất diệt. Để cho Vân Tùng đi tìm hiểu chính là người hồn phách ở trong cơ thể nó có chút trong vạc não ý. Nghĩa, mà cái này là tu luyện hữu thành. Đắc đạo thành tinh Thái Tuế gia. Thời kỳ đầu phổ thông Thái Tuế cũng không có lợi hại như vậy năng lực. Bọn chúng năng lực là kết thành mộng cảnh. Người trong mộng cái gì cũng có. Người ngã bệnh có thể ở trong mơ khỏe mạnh. Đói bụng người có thể ở trong mơ ăn được cơm. Nhưng tựa như Vân Tùng thể nghiệm được dạng kia. Thái Tuế không phải tiến nhập bọn họ mộng. Là nó có thể kết mộng. Chẳng khác gì là có thể tạo nên một giấc mơ. Sau đó đem ý thức của người lôi hướng vào trong. Nó chế tạo mộng cảnh là tương đối chân thật. Hơn nữa bọn chúng lấy bản thân linh khí cho người ta kết mộng. Linh khí này có thể an dưỡng người thân thể. Đói bụng người ở trong mơ ăn no rồi. Sau khi tỉnh lại không đói bụng. Đó là đói bụng một thời gian. Sở dĩ thân thể có lực là bởi vì hấp thu Thái Tuế linh khí. Người ngã bệnh ở trong mơ chữa khỏi. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình xác thực khỏe mạnh. Đây cũng là Thái Tuế linh khí công hiệu. Đây cũng là dạng sáng lúc kia hắn từ trong mộng cảnh sau khi tỉnh lại phát hiện mình cũng không có dị thường gì nguyên nhân. Nếu như là thực bị hung linh quấn thân mà vào ác mộng. Cái kia sau khi tỉnh lại người hẳn là sẽ cảm thấy suy yếu mỏi mệt mới đúng. Vân Tùng lúc ấy cũng không có cảm giác như vậy. Về phần hắn sau khi tỉnh lại nhìn thấy thời gian là 5 điểm 14 điểm. Vậy thì thật là đúng dịp. Giống như Hồ Kim Tử bốn người khác cũng không phải là 5 điểm 14 điểm tỉnh lại. Nhưng mà Thái Tuế có thể kết mộng để cho người ta tiến vào trong mộng cảnh đi giải quyết trắc trở. Thái Tuế gia tự nhiên cũng có bản sự này. Thái Tuế gia bình thường sẽ không tùy ý đem người hồn phách mang vào trong thân thể mình. Cứ như vậy khó mà nói chính là hại người. Thứ hai đối với nó tu vi hao tổn cực lớn. Tiến vào nó trong thân thể linh hồn chính là ký sinh ở nó trên người. Đây cũng là Vân Tùng nghĩ tới những thứ này hài đồng bóng tối có phải hay không tại ký sinh trạng. Thái sau đó nghĩ tới Thái Tuế gia tin tức nguyên nhân. Cho nên nói về Thái Tuế gia vì sao lại để cho đám trẻ con hồn phách tiến vào nó thân thể. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái suy đoán. Những hài đồng này cũng là người tàn tật. Hơn nữa không nguyện ý để cho người ta phát hiện mình tàn tật. Cái kia có phải hay không nó đem một chút bi quan chán đời hài đồng hồn phách cho hút vào thể nội đây. A.O. thuận dịp trước đây gặp được dạng này một cái Thái Tuế gia. Trong cơ thể nó tất cả đều là trên đời này sống không nổi người đáng thương hồn phách. Vân Tùng đem suy đoán nói cho Hồ Kim Tử nghe. Hồ Kim Tử lại không phải rất tin phục. Ta một cái lão giang hồ đều không biết nó là cái gì. Người có thể biết. Vân Tùng, Lan. Nếu như suy đoán của hắn không sai, vậy cái này nhà chẳng những không phải nhà có ma, ngược lại là một tòa xuôi gió xuôi nước cắt địa lương trạch. Chỉ có linh khí đầy đủ chi địa tài có thể dựng dục ra Thái Tuế. Vân Tùng trở lại phòng khách đem tầng hầm cho phong tỏa. Sau đó để cho đại bổn tượng cố thủ nơi đây. Trạng vạng tối thời điểm Huyền Cơ lão nhân lục lọi tới cửa. Lão hổ, ta lão huynh đệ. Nhìn ta mang đến thứ gì? Hồ Kim Tử ra ngoài đón hắn vào. Hắn mang lễ vật, một vò tử hoa điêu ủ lâu năm. Cái bình khẩu vừa mở, mùi rượu xông vào mũi. Hồ Kim Tử lau miệng dính khoát tay nói. Không uống không uống, gai chuồn mất. Trước kia uống rượu đi ra sự tình. Sau đó ta liền phát thệ lại cũng không uống rượu. Nam nhân gai chuồn mất. Nam nhân muốn nói lời giữ lời. Không thể phát thệ giống như đánh giám. Huyền Cơ lão nhân cười nói, thành, cái kia chính ta uống. Hồ Kim Tử cũng cười, ngươi thật là con mẹ hắn, không phải là cái đồ chơi. Đây không phải thèm ta sao? Huyền Cơ lão nhân thuyết phục hắn nói, ngươi cả đời này nha không chừng có bao lâu thời gian. A, ngươi đi, ngươi bây giờ vĩnh bảo thanh xuân. Thế nhưng là lão ca ta đã không mấy ngày ngày tốt lành a. Vừa già lại mò mẫm, không chừng ngày nào chết. Cho nên ta hiện tại cái gì vậy không kiêng kỵ, chỉ cần vui vẻ là được. Trước kia phát thề thật đúng là đều bị ta làm cái giám một dạng thả đi. Hồ Kim Tử vẫn lắc đầu. Huyền Cơ lão nhân liền từ trong lồng ngực lấy ra thịt bò kho tương, củ lạc, nấu đậu tương những cái này đồ nhắm tự rót uống. Vân Tùng đi lên vấn đạo. Lão gia tử, ngươi lúc ban ngày hậu cùng ta nói một câu. Nói chung quanh nơi này đông doanh người có thể toàn giết chết cũng sẽ không oan uổng bọn họ. Cái này là ý gì? Còn có liên quan tới tòa nhà này ngài cũng biết rồi cái gì? Huyền Cơ lão nhân uống chén rượu nói ra. Hắc hắc, ta biết cũng là nhiều. Ngươi biết tòa nhà này nhà có ma tên gọi là lúc nào truyền mà ra sao? 5 năm trước đó, 5 năm trước đó tòa nhà này cũng không phải bộ dáng bây giờ. Nó bị cách thành từng cái một phòng nhỏ, liền cùng cái nhà tù một dạng. Kỳ thật nơi này cũng là nhà tù, không quá quan áp cũng là Đông Dương quỷ tử từ các nơi gạt đến hài tử. Những cái này Đông Dương quỷ tử táng tận thiên lương, bọn họ thật không phải đồ chơi a. Bọn họ đem con gạt đến dáng rất đẹp mắt, thông minh lanh lợi liền bán rơi. Không bán được là chặt tay móc mắt cắt đầu lưỡi để chúng nó làm ăn mày đi bốn phía bỏ tiền. Con mẹ hắn cái tiền. Hồ Kim Tử giận tím mặt. Thải sinh chiết cắt sao? Mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi ăn xin. Loại này chuyện ác vậy mà tại thành Thượng Hải loại này trong đại thành thị trắng trợn phát sinh. Huyền Cơ lão nhân cười lạnh nói. Lão hổ ngươi chính là giống như trước ngây thơ. Càng là trong đại thành thị đầu loại này chuyện xấu xa càng nhiều. Thành Thượng Hải từ mặt ngoài nhìn vào là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở. Nhân gian tiên cảnh, nhìn nó bên trong nói chuyện đó là cái ăn thịt người không thổ đầu khớp xương đại yêu ma. Vân Tùng sắc mặt vậy âm trầm xuống. Hắn hỏi, nơi này trước kia liên quan rất nhiều bị thải sinh chết cắt sao? Mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi ăn xin. Đáng thương hài tử, sau đó có một ngày những hài tử này cũng bị hết. Đúng hay không? Huyền Cơ lão nhân nói. Đúng, các ngươi nói cổ quái không già quái. Có một ngày trong này hài tử toàn cổ quái chết rồi. Không được không riêng gì bên trong hài tử. Bên trong Đông Dương quỷ tử vậy chết hết. Những hài tử kia thời điểm chết là mang theo nụ cười. Đông Dương quỷ tử thì là mặt mũi tràn đầy kinh hồn. Sau đó ngoại giới có nói pháp, nói những hài tử này bị Đông Dương quỷ tử chu diệt. Sau đó biến thành quỷ ở lại bên trong giày vò chết Đông Dương quỷ tử lấy báo thù. Cho nên đằng sau lục tục có người đi vào ở qua, chỉ cần đi vào liền sẽ mộng thấy những hài tử này xuất hiện, sau đó nói là muốn đem bọn họ toàn mang đi, muốn dẫn đi một cái trong tiên cảnh đầu. Hắc hắc, nghe hắn giới thiệu. Vân Tùng kết luận Thái Tuế gia thân phận, khó trách Thái Tuế gia sẽ đem những hài đồng kia toàn đưa vào trong thân thể mình. Nguyên lai bọn họ là như vậy người đáng thương. Hắn lại hỏi, vậy ngươi vì sao nói ta lại bốn phía có thể đại khai sát giới hơn nữa sẽ không giết một cái oan uổng? Người, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, tiểu huynh đệ là người thông minh? Ngươi nên đoán được, Huyền Cơ lão nhân vuốt râu cười lạnh. Những cái kia làm thải sinh chết cát sao? Mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi ăn xin. Đông Dương quỷ tử đại bộ phận còn chưa đi sao? Bọn họ còn ở chỗ này. Bất quá bọn hắn không còn đem hài đồng nhốt ở chỗ này. Vốn dĩ nơi này là bọn hắn một cái giam giữ gạt đến hài đồng đại bản doanh. Về sau hài đồng chỉ cần nhốt ở chỗ này liền sẽ không giải thích được chết đi. Đem bọn hắn cũng cho làm sợ hãi. Tòa này nhà có ma hung danh bên ngoài. Theo lý thuyết không có nha kỳ dám dẫn người tiến vào. Bởi vì một khi dẫn người đi vào người ra ngày thứ hai nghe ngóng hiểu rõ tình huống nhất định sẽ đi phá tiệm đánh người. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vân Tùng nghĩ đến đại kiều thủ Tín cái này cẩu nương dưỡng thì tức giận đến ngứa ngáy hàm răng. Thằng tiểu tử này nhất định là phát hiện bọn họ là người Hán về sau muốn hố bọn họ một cái. Hắn lại nghĩ tới buổi sáng người kia nói đại kiều thủ Tín đã chết sự tình. Việc này nhất định là giả. Khả năng đại kiều thủ Tín biết rõ đoàn người mình ngày hôm nay sẽ đi tìm hắn phiền phức. Thuận dịp để cho hàng xóm nói mình đã chết. Dạng này liên hợp nhà có ma sự tình. Cái chết của hắn tự nhiên tràn ngập cảm giác quỷ dị. Dùng cái này có thể ngăn lại người tiếp tục tìm phiền phức. Làm rõ ràng nguyên nhân hậu quả hắn muốn đi tìm đại kiều thủ Tín tính toán. Nhưng nhìn sắc trời một chút không còn sớm. Buổi tối trong ngực hắn quyển sách này có lẽ có thể để lộ ra một chút cơ mật tin tức. Thế là hắn đem trong lòng dục dịch sát ý đè ép. Huyền Cơ lão nhân lôi kéo Hồ Kim Tử bắt đầu tiến hành ôn chuyện. Hai người trò chuyện cũng là chuyện xưa xưa sự tình. Cùng Vân Tùng không quan hệ. Vân Tùng liền rời đi. Hắn nhìn đi ra. Bản thân lưu lại nơi này chậm trễ hai người thổi ngưu bức đây. Bóng đêm giáng lâm. Vân Tùng ăn qua loa hai bánh bao mở ra tấm kia tấm da dê. Trên giấy da dê đỏ thẫm vết bẩn bắt đầu tiến hành trở nên ướt át. Nhưng cũng không có cái gì chữ xuất hiện. Mãi cho đến nửa đêm, Huyền Cơ lão nhân cũng uống say bị khiêng đi. Trên giấy da dê vẫn là không có tin tức gì xuất hiện. Nhưng mà đỏ thẫm vết bẩn biến thành tinh hồng sắc, tựa như một bãi máu tươi. Lúc này Hồ Kim Tử đám người đã tiến vào tuyệt vời mộng cảnh. Bọn họ đều có kinh nghiệm, có đi gặp tình nhân, có tiếp tục đi chọn tức phụ. Trong mộng cái gì đều có. Vân Tùng hướng về tấm da dê nhìn. Trời xanh không phụ khổ tâm nhân. Nửa đêm, vạn vật câu tĩnh. Cái này tấm da dê rốt cục có chữ. Trên giấy ướt át vết máu thì giống như là đã có sinh mệnh bắt đầu tiến hành vặn vẹo. Sau đó trở thành một hàng chữ. Ngày ấy, ta trêu chọc một cái lệ quỷ. Vết máu vặn vẹo, chữ viết biến động. Ta trốn về ra trốn đi. Ta cho rằng có thể tránh thoát lệ quỷ. Chữ viết lần nữa biến động. Nhưng lệ quỷ ở trên người ta trùng ác chú. Nó theo ác chú tìm đến. Lúc này xuất hiện tại đầu ngõ. Một lát sau chữ viết tiếp theo biến động. Lệ quỷ tìm được gia tộc của ta. Nó tại gõ cửa. Nhưng vào lúc này, đương đương đương, vòng đồng gõ đánh cánh cửa vang lên. Chữ viết lần nữa biến động. Lệ quỷ vào cửa mà đến. Nó tại trong sân vườn tìm kiếm gian phòng của ta. Vân Tùng mãnh liệt mở cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài. Một trận âm gió đập vào mặt. Trong sân vườn vang lên một tiếng đắc ý ác độc cười. Trông thấy ngươi. Vân Tùng trở về nhìn tấm da dê. Chữ phía trên dấu vết biểu hiện là. Lệ quỷ thấy được ngươi. Nó tiến vào phòng khách. Nó đi lên bậc thang. Vết máu vặn vẹo. Chữ viết còn phải biến. Nhưng vào lúc này Vân Tùng nghĩ nghĩ. Hắn từ trong bao quần áo lấy ra một chi vẽ bùa dùng bút lông. Thấm vết máu nhanh chóng viết xuống mấy chữ. Lệ quỷ đi lên bậc thang về sau phát hiện mình lại xuất hiện ở sân vườn. Viết xong lời này hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trong sân vườn xuất hiện một cái vặn vẹo bóng tối. Trên giấy da dê vết máu vặn vẹo. Chữ viết cải biến. Lệ quỷ tại trong sân vườn tìm kiếm gian phòng của ta. Lệ quỷ thấy được ngươi. Nó tiến vào phòng khách. Nó đi lên bậc thang. Vân Tùng tranh thủ thời gian lại vượt lên trước viết. Lệ quỷ đi lên thang lầu đi sau hiện. Nó xuất hiện lần nữa tại trong sân vườn. Nó đụng tới quỷ đả tường. Trong sân vườn lệ quỷ rõ ràng có chút mộng. Nó khẳng định chưa bao giờ gặp loại sự tình này. Lúc này đứng ở trong sân vườn đầu không nhúc nhích. Vân Tùng nhìn tấm da dê. Trên giấy da dê vết máu hung hăng vặn vẹo. Nhưng không biến thành chữ. Vân Tùng xem xét vậy làm sao được. Không chơi nổi có phải hay không. Hắn lại nhấc bút lên ở phía trên viết. Lệ quỷ phát hiện mình gặp quỷ đả tường. Nó không tin tà. Nó lại tiến vào phòng khách. Vết máu bảo trì ở nơi này hàng chữ thượng. Dứt khoát bất động. Vân Tùng rất không vui. Ngày sau không đùa. Cái này có thể được không? Nhà ta chủ tịch nói một câu. Chiến tranh khi nào bắt đầu tiến hành các ngươi nói tính. Nhưng lúc nào kết thúc chúng ta nói tính. đem lão tử hào hứng vung lên đến ngươi muốn chạy. Đây là cặn bã nữ hành vi, tuyệt đối không được. Hắn dùng bút lông thấm vết máu hướng xuống viết. Lệ quỷ tiếp tục đi lên thang lầu. Bịch bịch thanh âm vang lên. Vân Tùng bản thân viết. Lệ quỷ đi ra ngoài sau phát hiện. Nó lại xuất hiện ở trong sân vườn. Vân Tùng thăm dò nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bóng tối tại trong sân vườn đầu đứng ngơ ngác. Vân Tùng nâng bút viết. Lệ quỷ phát hiện cái này quỷ đả tường rất lợi hại sợ hãi. Nó quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bóng tối tại trong sân vườn quỳ xuống. Vân Tùng ý thức được bản thân nhận được cái bảo bối. Hắn viết, lệ quỷ quỳ xuống dập đầu cũng hô to. Ngươi là của ta ra. Ta là con của ngươi. Một tiếng bén nhọn ác độc thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Ngươi là của ta ra. Ta là con của ngươi. Vân Tùng cười té đái. Đây con mẹ nó thật là một cái lệ quỷ. Đó là cái đậu bì a. Hắn suy nghĩ bản thân tiếp tục viết điểm cái gì. Kết quả vết máu vặn vẹo cấp tốc trở thành một hàng chữ. Lệ quỷ bay lên. Âm khí tốc thẳng vào mặt. Cửa sổ phá toái. Lệ quỷ tập kích. Tà môn tấm da dê là có trí khôn. Nó vậy mà đánh bất ngờ Vân Tùng. Nó hung tàn đánh tới thét to. Ta muốn ngươi chết. Sau đó Vân Tùng rẽ ngang trượng bắt ta đi lên. Lệ quỷ hung tàn. Một lần này quải trượng chỉ là đánh nó lay động một cái. Nó tiếp tục đột tiến rốt cục vào nhà. Nó nhe răng cười một tiếng nghiêng đầu lại. Một cái phi cương tại nắm quả đấm. Cót ca cót két. Một khắc này gió ngừng thổi. Lệ quỷ liếc nhìn phi cương không có động thủ. Nó lại nỗ lực hướng bốn phía nhìn. Người đây. Vân Tùng một cái đột thứ đảo tới. Đi ngươi. Lệ quỷ bị đánh bay. Nó đứng dậy thân thể vặn vẹo. Trên lưng nhô ra mấy đầu quỷ thủ đột nhiên xuất kích. Sau đó nó nhìn thấy phi cương nâng bút trong danh sách tử thượng bút tẩu long xà. Lệ quỷ lại quỳ xuống. Lập tức, lệ quỷ ở sau lưng mấy đầu quỷ thủ hung tàn quỳ xuống. Vân Tùng đến linh cảm. Viết thật nhanh. Lệ quỷ khóc. Trên mặt đất quỷ lệ quỷ phát ra âm lãnh hung tàn gào khóc tiếng. Vân Tùng viết. Lệ quỷ lại cười, lệ quỷ lại khóc, lệ quỷ gục xuống, lệ quỷ chống đẩy, lệ quỷ dạng thẳng chân. Tối nay là hắn kinh hỉ đêm. Vân Tùng bất kể như thế nào không nghĩ tới bản thân vậy mà có thể được một cái vật tốt như vậy. Cái này có thể so sánh cái gì tượng sáp. Nhị thứ nguyên lão bà chơi vui nhiều. Hắn có tự tin có thể giết chết cái này lệ quỷ. Nhưng hắn không dám ra tay. Vạn nhất cái này tấm da dê có thể thao túng lệ quỷ thì một cái này làm sao bây giờ? Hắn đánh chết chẳng phải là không chơi. Nhưng mà loại này cách chơi cũng là có tân tiến độ. Tấm da dê cũng không phải là cái đồ chơi. Đây mới thật là đại hung chi vật. Vân Tùng nhất định phải thật nhanh viết chữ mới được. Chỉ cần hắn hơi chậm một chút cho trên giấy vết máu phản ứng thời gian. Nó liền sẽ điều khiển lệ quỷ phát động công kích. Viết không kiên nhẫn được nữa, Vân Tùng đem bút lông buông xuống. Hắn bá đạo nhìn hầm hầm lệ quỷ chuẩn bị đưa nó đánh cái hồn phi phách tán. Không đùa, kết quả lúc này lệ quỷ quay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó thân ảnh cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Vân Tùng nhìn về phía tấm da dê. Phía trên chữ bằng máu biến. Lệ quỷ lòng từ bi rời khỏi nơi này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.